Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong cổ hắn lại thoáng dâng lên một nụ cười giễu cợt. Thật là đáng ghét. Làm sao anh nói với em những chuyện như vậy? Trừ anh ra, em giống như là thủ tiết, còn không cho người khác chạm qua mà. Cô nói rõ mình trở nên rõ ràng là tinh khiết thanh thuần, làm cho người khác líu lưỡi không thể nói nên lời. Không sao, anh sẽ dạy em. Hắn nhìn cô gái mờ ám, người đàn bà ăn ở hai lòng như vậy. Đúng rồi, em thấy anh nói một tiếng với cha em. Từ nay về sau chuyện trong Minh Bang, còn cần ông ấy giúp đỡ nha. Đây mới chính là chính sự, Nghiêm Hạo đáng chết, lại bảo hắn làm cái loại chuyện như vậy. Được rồi, anh yên tâm, cha nhất định sẽ giúp đỡ anh thật tốt mà. Vậy thì chúng ta đi thôi, bây giờ đi thương lượng một chút về lễ hôn với Kha Thúc. Nói xong hai người cùng nhau rời khỏi phòng ăn, lưu lại một khuôn mặt ghen ghét đố kỵ của cả trai lẫn gái. Chỉ trừ trong góc phòng có một người phụ nữ đang tan nát cõi lòng. Bảo Nhi à, em làm sao vậy? Đột nhiên đến công ty tìm anh, không phải là nói chuyện gì có muốn tuyên bố hay sao? Sao bây giờ lại không nói chứ? Lăng Vân buồn bực nhìn em gái bảo bối, từ lúc vào cửa đến bây giờ vẫn không nói một lời nào. Thật là quái lạ, không phải vừa rồi rất là vui vẻ sao? Hiện tại làm sao mà làm cho hắn nhìn trên đỉnh đầu chứ? Lòng của cô, tại sao lại đau như vậy? Ngạn Hi nói chuyện với một người phụ nữ kia, từng câu từng chữ giống như là lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào ngực cô. Bên tai vẫn còn loáng thoáng lời thề son sắc bảo đảm của hắn, mà hôm nay cả người đề vật đều không còn nữa. Không phải hắn sẽ cùng với một người phụ nữ kết hôn sao? Đúng vậy. Thế nhưng cô nào quên, hắn đã từng chế giễu cha hắn, đời này chỉ theo đuổi được một người phụ nữ không phải hay sao? Vậy hiện tại hắn như thế nào? Chẳng lẽ là chứng minh mị lực của hắn ư? Tại sao lại không để cho cô nhìn thấy rõ bộ mặt của hắn sớm một chút? Tại sao muốn cô thật lòng ngây ngốc rồi mới vạch trần tất cả chỉ là lời nói dối? Mắt tham thâm tình là giả, ngọt ngào bày tỏ cũng là giả. Tất cả đều là giả dối hết. Chỉ có trong tiểu thuyết viết là thật, yêu thật sẽ làm cho người bị tổn thương, hơn nữa cũng sẽ là thật đau Hiện tại cô đều cảm nhận được tất cả. Cô thật là ngu ngốc, cứ thế mà đâm đầu vào lưới tình của hắn, không có cách nào kiềm chế được. Bảo Nhi, làm sao em lại khóc? Có chỗ nào khó chịu sao? Nói cho anh trai biết để anh đưa em đi bệnh viện. Sau khi được Lăng Vân nhắc nhở, rốt cuộc Bảo Phi cũng nhận thấy tầm mắt của mình mơ hồ, hai gò má ươn ướt. Thì ra là cô khóc sao? Trong lòng cô rất là khó chịu, không biết thầy thuốc có thể chữa trị được hay không đây. Tới hôm nay cô mới biết ra, hóa ra khóc thút thít không một tiếng động, những giọt nước mắt kia sẽ nhỏ giọt vào trong tim, hệt như nội tâm toàn toàn đau nhức, tê tâm liệt phế, làm cho người ta khóc không ra tiếng, muốn kêu cũng không còn sức nữa. Bảo Nhi à, anh không cho em một mình chịu đựng khổ sở như vậy. Có chuyện gì hãy nói cho anh trai biết. Em phải nhớ rõ, chúng ta là người một nhà. Mặc kệ bất cứ chuyện gì, thì người nhà sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Khóc lớn tiếng một chút, trút hết mọi việc ở trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Rồi sau đó về nhà ngủ một giấc thật tốt. Em sẽ phát hiện thế giới vẫn như cũ là muôn màu muôn vẻ. Em vẫn như cũ là bảo bối cả nhà yêu mến nhất. Hắn không biết tại sao Bảo Nhi lại khóc thút thít. Hắn chỉ biết Bảo Nhi là em gái hắn cực kỳ thương yêu. Hắn sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương tới em ấy. Vân à, em không cần yêu đâu. Bảo Nhi thổ lộ dựa trên vai anh trai rồi gào khóc. Giống như anh trai nói vậy, cô khóc thật là lớn tiếng, rồi sau đó về nhà ngủ một giấc thật tốt. Ngày mai trái đất vẫn chuyển động như cũ, cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ. Nhưng mà Lăng Bảo Nhi đã mất đi trái tim, mất hồn vía, vẫn có thể trở lại bộ dạng như lúc trước hay sao? Đêm tối mở ra một cái miệng thật to nuốt chừng cả thế giới. Bốn phía yên tĩnh làm cho người khác sờn cả tóc gáy. Trong không khí tràn đầy mùi máu tươi nhàn nhạt. Hắc Lăng, hôm nay tôi nói cho cậu biết, từ giờ trở đi, cậu đi theo ánh mắt trời của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi, hai chúng ta coi như không quen biết. Ánh mắt sắc bén của người đàn ông trung niên, thanh âm trầm thấp nói với tiểu cá tử đang ngồi trên ghế sofa đối diện. Khả lão à, không nên có thái độ như thế, sợ chúng ta không phải là luôn hợp tác vui vẻ hay sao? Lần trước suýt chút nữa thì đắc thủ rồi. Tiểu cá tử vội vàng đứng dậy từ trong ghế sofa, đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên bày ra bộ dạng nịnh nọt. Cậu cũng biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net